Tần Thái đưa mặt về hướng Tây Bắc, dùng nước vẽ hai vòng tròn lớn nhỏ cắt nhau, niệm liên tục, vẻ mặt Đàm Tiếu bất đắc dĩ. Không biết lại đang làm cái gì, nhưng không ai dám quấy rầy cô. Chỉ chốc lát sau, một cơn gió nhỏ dần dần xoáy tròn, chậm rãi quét tới, Tần Thái vẫn niệm chú. Vòng nước nhỏ kia không hề thấm xuống đất, tựa theo làn gió mà dần dần nổi lên. Tần Thái khẽ nhíu mày. Giữa làn gió nhỏ kia đột nhiên xuất hiện hình người đẫm máu, có hình dạng của trẻ con. Tần Thái định đi lên, bỗng Tần Tiểu Quý hét lên thảm thiết. Đứa nhỏ kia vừa quay đầu nhìn liền dần dần trong suốt, cuối cùng biến mất. Cô nhấp môi, đám người Tần lão nhị sợ tới mức hồn vía lên mây. Tần Thái thở dài, về thôi, trở lại phòng. Ngoài Đàm Tiếu ai vẫn còn đắm chìm trong nỗi sợ. Mặt Tần Tiểu Quý trắng bệch. Tần Thái niệm an hồn phách cho cậu nhóc. Đàm Tiếu hỏi, làm sao vậy? Tần Thái lắc đầu, hồn phách trẻ con vốn rất yếu, lúc nó chết chắc chắn quá hoảng sợ, lần này gọi đến chỉ được một mảnh nhỏ, mà bị Tiểu Quý làm kinh hoàng hồn phi phách tán mất rồi. Đàm Tiếu không cho chuyện này là quan trọng, bởi nó chỉ là một vụ án đơn giản như ăn sáng với Tần Thái mà thôi. Tôi thấy có vẻ cậu bé chết rất thảm. Vào buổi cơm chiều, Tần lão nhị không ngừng khuyên Tần Thái uống rượu. Cô còn đang nghĩ đến chuyện cậu nhóc kia, ngẫu nhiên ngẩng đầu thì thấy Chu Bích Hoa không ăn gì. Cô gắp cho mẹ một miếng thịt. Mẹ, sao lại không ăn cơm? Chu Bích Hoa lắc đầu. Mẹ đã ăn trước rồi. Tần Thái liền trách, vẫn là thói quen đó. Trong nhà không có chỗ cho mẹ ngồi ăn hay sao? Mẹ cũng là người trong nhà mà, sao lại như người ở vậy chứ? Tần lão nhị nhanh chân phụ họa. Đúng vậy, không có ai ngược đãi bà cả. Lên bàn mà ăn, lại chọc cho con không vui. Chu Bích Hoa lắc đầu. Mọi người ăn chín quá, mẹ thích ăn tái một chút. Tần Thái liền gắp cho Chu Bích Hoa miếng gỏi cá. Cái này tái nè, bà cầm đũa khẩy khẩy. Không ăn, đến tối. Vốn Tần Thái đã ngủ nhưng bị một tiếng động rất nhỏ làm tỉnh. Cô còn tưởng có trộm, đi ra xem mới thấy là mẹ Chu Bích Hoa lén rời giường, không bật đèn mà mò vào phòng bếp. Tần Thái nâng khóe miệng, lúc tối không nghe lời ăn cơm, chắc là giờ đói bụng rồi chăng? Cô đứng trước cửa xem Chu Bích Hoa lén ăn cái gì ngon. Thân thủ của cô nhanh nhẹn, Chu Bích Hoa không phát hiện. Cầm một miếng thịt trên ngăn đông lạnh, cô định tiến lên bảo mẹ nấu cho mình chút canh bánh trôi thịt. Đột nhiên thấy bà cầm khối thịt còn máu đầm đìa kia cắn một ngụm. Khóe miệng bà dính máu loãng hồng hồng, nhưng dường như không nhận ra đang ăn thịt sống. Cứ vậy mà cắn liên tục. Tần Thái đứng ở cửa, chỉ thấy cả người tê dại, không có cảm giác gì như đầu gỗ. Lúc cô mở miệng nói, chỉ cảm thấy lòng dạ tanh nồng như dỉ sắt. Mẹ, đang làm gì? Chu Bích Hoa quay đầu thấy cô. Bà xấu hổ giấu thịt ra sau lưng, duỗi tay lau lau miệng. Cái tư à, mẹ hơi đói. Tần Thái từng bước một đi tới, cả người cứng đờ. Mẹ, cô không biết nên nói gì, vì cô cho Chu Bích Hoa uống máu của cương thi. Tuy đó là máu đã được dị mắt trung hòa âm dương, hơn nữa vì đề phòng mẹ biến thành cương thi nên đã nhanh chóng tìm yêu đan đến bổ sung. Vì sao? Chẳng lẽ yêu đan Lục Thiếu Hoài đưa có vấn đề? Không không, cô đã kiểm tra qua. Hơn nữa lúc đó cô có hữu dụng đối với hắn, Lục Thiếu Hoài không có lý do động tay chân. Tần Thái không nghĩ ra vấn đề, cả người phát run. Chấm, mẹ, mẹ thích ăn cái đó. Đã bao lâu? Chu Bích Hoa nghĩ nghĩ. Đã hơn 2 tháng, tầm mấy ngày sau khi sống lại cảm thấy thứ này rất là thơm. Vậy là do máu hoặc yêu đan có vấn đề. Rốt cuộc là cái nào? Giọng hai người nói chuyện làm Đàm Tiếu tỉnh giấc. Anh vốn ngủ không sâu, lúc này liếc mắt thấy thịt tươi trong tay Chu Bích Hoa, cùng khóe miệng chưa lau sạch vết máu. Anh sửng sốt, nhìn Tần Thái. Cô vẫn cười, nụ cười vừa cứng đơ vừa miễn cưỡng. Mẹ, ăn no rồi thì đi ngủ thôi. Chu Bích Hoa đáp lại, đặt thịt lên thớt thái thành lát mỏng, rồi thả vào miệng. Xem ra vừa rồi bà ấy thật sự đói là. Tần Thái im lặng. Qua thật lâu Đàm Tiếu nhỏ giọng hỏi. Tần Thái, dì Chu có phải là... Anh chỉ mới nói nhiêu đó. Bỗng Tần Thái vốn trầm mặc lại giữ tợn lên. Không phải, bà ấy vẫn khỏe. Rất rất khỏe. Đàm Tiếu kéo cô lại ấn vào trong lòng. Đừng kích động quá. Trước hết nghe tôi nói đã Tần Thái. Cô là Cương Thi. Cô biết lúc Cương Thi nổi cơn đói khát rất khó kiềm chế. Hơn nữa người thường không có hồn phách mạnh như cô. Cái tôi lo bây giờ không phải là dì Chu ăn thịt tươi. Mà là hai đứa nhỏ mất tích kia. Anh câm miệng. Đàm Tiếu còn chưa nói xong. Tần Thái đã nhảy lên đạp anh một cước. Anh cúi người kêu lên một tiếng. Tần Thái lại quát. Câm miệng. Động tĩnh quá lớn đánh thức Tần lão nhị. Ông vừa khoác áo chạy đến. Chợt thấy sự dữ tợn trong mắt Tần Thái phải dùng cả mình. Đàm Tiếu lau đi vết máu bên môi. Mẹ Chu cũng chạy tới cầm khăn giấy lau cho anh. Làm sao vậy? Lúc nãy còn rất tốt mà. Sao lại đánh nhau rồi? Sau đó bà nhìn thấy máu bên miệng anh. Đôi mắt ngày càng sáng như đang chứa ngọn lửa. Đàm Tiếu nhìn thoáng qua Tần Thái. Phát hiện mắt cô tràn nước mắt. Anh thở dài một hơi. Nhẹ lau môi. Được rồi. Là tôi sai. Tôi không nên nói như vậy. Tần lão nhị cũng an ủi Tần Thái một lúc. Đơn giản chính là vợ chồng son đừng giận nhau. Sau đó vội vàng dỗ Tần Tiểu Quý đi ngủ. Một đêm này Tần Thái không cách nào ngủ được. Sáng hôm sau là chủ nhật. Tần Thái không về lại thành phố cứ ở trong nhà. Đàm Tiếu cũng không đi. Hai người lại không nói chuyện với nhau. Cũng không có ý muốn chạm mặt. Giống như không còn miệng để nói. Mà Tần Thái một tấc không rời Chu Bích Hoa. Đến tối cũng lôi kéo bà sang phòng mình cùng ngủ. Mấy ngày nay vẫn bình thường. Hai người hàng xóm mất con có đến tìm hai lần. Đều bị Tần Thái đuổi về. Cho đến thứ tư, Chu Bích Hoa đi họp chợ. Đương nhiên Tần Thái cũng đi theo. Lúc trở về trên đường nhớ ra quên mua bột ngọt. Chu Bích Hoa bảo Tần Thái xách đồ về trước. Tần Thái xách túi đồ ăn. Mấy ngày nay đi theo mẹ. Phảng phất như trở về lúc nhỏ. Ngày tháng nhẹ nhàng nhưng vẫn bị một tầng mây đen bao phủ. Trong mắt cô đều là tơ máu. Vì sao lại không thấy được hai đứa nhỏ? Bởi vì cô cứu Chu Bích Hoa vốn là chuyện trái ý trời sao? Cho nên thiên đạo không mở đường cho cô nữa. Trong sách không viết thì người đọc sao có thể xem. Vì sao hồn phách đứa nhỏ đã tới? Lại đột nhiên hồn phi phách tán. Có phải do Tần Tiểu Quý làm nó sợ hãi? Hay là vì nó thấy hung thủ giết hại? Không, không phải. Chắc chắn không phải. Cô đứng tại chỗ đợi mẹ một lúc. Cuối cùng càng nghĩ càng không ra. Đành đi theo. Tốc độ Tần Thái rất nhanh. 3 phút đã đuổi kịp. Nhưng con đường này không phải là con đường đơn giản là đi mua bột ngọt. Phía trước là đập chứa nước. Cả trấn Chu Dương đều lấy nước từ đây. Bên cạnh đập có 3 hộ gia đình. Lúc này đều đã đi họp chợ. Trong sân chỉ có một đứa nhỏ đang chơi bùn. Lúc này trong mắt Chu Bích Hoa đã hóa đỏ sậm. Bà bế đứa nhỏ lên liền chạy. Tốc độ đó đã không giống người bình thường. Vừa chạy răng nanh trắng nhách đã lộ ra. Tần Thái truy đuổi phía sau. Đồ ăn mới mua đã quăng xuống hết. Chu Bích Hoa ôm đứa nhỏ đến sâu trong rừng. Tay phải nhặt một hòn đá. Dùng sức đập lên đỉnh đầu nó. Đương nhiên cục đá không đập tới đích. Vì Tần Thái đã duỗi tay ra chặn. Một lực lớn như vậy đập lên tay cô. Vậy mà cô không có cảm giác đau. Đứa nhỏ vừa bị ôm chạy nhanh chỉ nghĩ là chơi vui. Bây giờ mới bắt đầu khóc. Trong mắt đỏ sậm của Chu Bích Hoa xuất hiện sự tham lam. Bà muốn gặm xuống gáy đứa nhỏ. Tần Thái liền kéo nó lại. Bà lại chộp lấy tay Tần Thái cắn lên phần khuỷu tay. Hiện giờ máu huyết cô đã được lưu thông. Tuy chưa sống lại hoàn toàn như đã không còn ra đồng thân sắt của Cương Thi nữa. Máu nhanh chóng phun ra. Như một đóa hoa tươi nở trên làn da trắng. Tay kia Tần Thái ôm chặt đứa nhỏ. Cứ yên tĩnh như vậy để cho Chu Bích Hoa cắn. Làn gió khẽ vuốt mặt nước. Cuốn hoa rơi mà đến. Cô cúi đầu. Mái tóc trắng che khuất đôi mắt. Che đi cả gương mặt cô. Cách chương.